Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 689, chương 691, mua một tài liệu cũng bị nhân lấn. Tiếp tục nữa cũng là không làm nên chuyện gì. Trời mới biết huyệt nho nhỏ vị phải chiếm đoạt bao nhiêu năng lượng mới có thể lấp đầy. Nhâm Nhất chỉ có thể rời đi thế giới Quy Linh. Trước tiêu ít tiền, đem mình ngũ tạng miếu lấp đầy. Đổi lấy một chút năng lượng lại nói. Về phần sau này kiếm tiền đại kế. Nhưng là phải suy nghĩ thật kỹ mới được. Lấy hắn tư chất, không đi được bí cảnh. Cũng liền có nghĩa là không thể thu được lấy tài liệu vật liệu đổi tiền. Vậy cũng chỉ có thể đem nhãn quang thả ở nơi này to lớn hồn học cung. Người ở đây luôn có chính mình lười làm việc. Yêu cầu người khác phục vụ đi. Cũng tỉ như, gần đây bài tập, rất nhiều người đều cần nấu suốt đêm, mới có thể miễn cưỡng làm xong. Nếu là hắn đem những này nhân bài tập câu khách tới, để cho thế giới Quy Linh người bên trong dựa theo câu trả lời sao một lần, sẽ có hay không có rất nhiều người nguyện ý vì này trả tiền đây. Cái ý nghĩ này một khi dâng lên, cũng có chút át không chế trụ được dáng vẻ. Hắn đưa ánh mắt đặt ở cũng giống như mình phế vật Minh Hoa trên người. Người đàn ông này mặc dù cô nàng hề hề, không thể chối, là người có tiền chủ, hẳn chịu sai tiền mới đúng. Như vậy suy nghĩ một chút, liền có chút thất thần. Trên đường không cẩn thận đụng vào một người sau lưng, thiếu chút nữa đem đối phương đụng té. Này lớn lên được ngũ đại tam thô, là một cái 10 phần tháo hán tử. Chính là trước kia đặt mông ngồi vào Minh Hoa trên người nam nhân. Nhâm Nhất không nghĩ tới chính mình lại có bản lĩnh đem người xô ra đi rất xa. Đây là, đã lâu cảm giác mạnh mẽ thấy a. Đổi lại trước hôm nay, hắn đụng vào người khác. Té được nhân tuyệt đối không phải là người khác, mà là chính bản thân hắn. Ngay cả mấy tuổi hài đồng cũng có bản lãnh đánh bay hắn. Bây giờ, hắn cũng có thực lực đem như vậy một cái tháo hán tử đụng ngã sao. Đột như đứng lên kinh hỉ. Để cho hắn càng thêm kiên định chính mình đường hướng tu luyện là đúng cái kia huyệt vị hiệu quả. Đơn giản là hiệu quả nhanh chóng. Làm người vừa lòng có phải hay không? Ha ha, vị đại ca kia, ngượng ngùng, mới vừa rồi đi bộ không chú ý tới ngươi. Cho ngươi bị sợ hãi. Thật sự là tội quá. Ta cho ngươi bồi không phải. Nhâm Nhất thu liễm thần sắc. Hướng về phía thô giáp hán tử chính là một cái hành lễ chí khiểm. Thô giáp hán tử vốn là đang định nổi đóa, quả đấm đều đã bất chi bất giác giơ lên lão cao. Thấy Nhâm Nhất như vậy thức thời phân thượng, lại hận hận để xuống. Hừ, sau này đi bộ chuyên tâm điểm, nếu là té ra cái tốt xấu đến, xem ta lừa bịp không chết được ngươi. Thô giáp hán tử này lời mặc dù nói rất không khách khí, nhưng là không thể chối. Loại sự tình này là sẽ phát sinh. Khác ôm may mắn trong lòng, vạn nhất thật gặp một cái hung ác một vài người, không chừng liền liền muốn chảy máu nhiều. Giống như lần đó, hắn không cẩn thận đụng vào cái kia kêu Minh Hoa nương nương giọng. Đối phương một búng máu, liền tổn thất hắn 400 vòng tròn lớn tiền. Mỗi lần nhớ tới, liền đau lòng đến không thể hô hấp. Vì không để cho mình nhớ tới không vui chuyện, thô giáp hán tử giống như tránh như bệnh dịch nhanh chóng cách xa Nhâm Nhất. Nhâm Nhất nhún vai một cái. Này mới bay lớn chút chuyện a. Lên tinh thần. Ở thực trong sở tìm được người đến. Không hổ là thế giới Quy Linh. Hắn ở bên trong tu luyện nửa ngày. Không nghĩ tới chạy tới nhìn một cái. Cơ thuế vừa mới mua một con gà quay. Chính ăn ngốn nghiến ăn. Nhâm Nhất vốn là ăn cái này có chút phí sức. Này thời điểm muốn thử một chút mình có thể hay không ăn thịt. Cũng tổn hao 7-8 cái vòng tròn lớn tiền mua một con gà quay. Ngồi vào cơ thuế đối diện bắt đầu gặm đứng lên. Thứ miệng vừa hạ xuống. Thịt lại non vừa thơm. Tùy tiện liền cắn xuống dưới. Khỏi phải nói mùi vị thật đẹp. Đây là đã lâu mỹ thực. Thiếu chút nữa đem hắn nước mắt cũng nếm ra rồi. Đi tới cái thế giới này rất lâu rồi. Hắn rốt cuộc có năng lực ăn một miếng muốn ăn thức ăn á. Cơ thuế gặm một nửa sau. Hơi kinh ngạc nhìn hắn. Nhâm huynh đệ, người này 10 vòng tròn lớn tiền xài rồi nhiều ngày như vậy. Còn có dư lực mua cái này ăn. hắn mới vừa thấy nhâm nhất thời điểm, hắn chính là liền dư thừa tiền thuê đều có không nổi. Bị một nữ nhân đuổi theo, ở mấy cái trong khách sạn đuổi đi đi. Bây giờ đây là, đem một cái vòng tròn lớn tiền bài thành hai nửa tới tốn sao? Hay lại là vòng tròn lớn tiền chính mình sau đó thằng nhóc? Cho nên, nhâm nhất cũng xài không hết. Đối mặt cơ thuế nghi ngờ, nhâm nhất mặt không đổi sắc nói. Phía sau không phải đi kia treo giải thưởng lầu làm mấy cái nhiệm vụ mà. Cũng hoàn thành tự nhiên cũng liền có khen thưởng. Nhâm nhất có thể không phải nói bậy nói bạ. Hắn lúc ấy mang theo kia cẩm la cô nương trốn vào thế giới quy linh. Phía sau rất nhanh thì đi ra ngoài. Lẫn trong đám người, tự do tới lui, đi bộ khắp nơi. Cũng không có ai hoài nghi hắn. Cũng liền ở khi đó, hắn liền chạy về, đem chiếu cố chiến mã hắc tử nhiệm vụ cho nhận lấy. Có thể nói, chiếu cố hắc tử, mặc dù là một nhiệm vụ nhỏ, nhưng là thù lao thật vượt qua quá nhiều, để cho hắn kiếm lời cái đầy bồn đầy bát. Nếu không phải phía sau đâm thủng rồi thân phận của cơ thuế, hắn cũng không phải bị người chụp vào trong hang, thiếu chút nữa bị giam ở bên trong không ra được. Bằng không, hắn còn có thể làm tiếp mấy cái nhiệm vụ, cố gắng bổ túc túi tiền mình. Không thể không nói, bây giờ nhâm nhất đã sắp muốn khổ hóa thành tiền nô. Vì vòng tròn lớn tiền mà cố gắng phấn đấu suốt đời. Hai người cật kiền mạt tịnh, chính hài lòng xỉa răng ăn mày lúc, liền gặp được một cái không thế nào thuộc bạn cùng trường. Đột nhiên lén lén lút lút sờ tới, tỏ ý nhâm nhất với hắn đi ra ngoài một chuyến. Hắn có chuyện quan trọng hỏi, nhâm nhất biết lắng nghe theo hắn rời đi. Này nhân lấm lét nhìn trái phải, tựa hồ đang chắc chắn không người chú ý sau. Mấy tiểu tiểu tiếng nói minh ý đồ, cái kia, mặc cho trợ lý, tại hạ tài sơ học thiền, có chút việc nhi muốn mời yêu cầu ngươi giúp một chuyện. Không biết ngươi có nguyện ý hay không đưa ra viện thủ. Dĩ nhiên ta cũng sẽ không khiến ngươi làm không, sẽ trả ngươi tương ứng thù lao. Nhâm nhất kinh ngạc nhìn hắn, ngươi muốn cho ta làm gì? Ta muốn ngươi cũng thấy đấy, ta ở Mộc Tiên Sinh trong khảo nghiệm, là đội sổ tồn tại, cũng không giống như có thể giúp được ngươi cái gì. Ngoại trừ sáng tác dùng văn ngoại, nếu như là chuyện này, nhâm nhất tự nhiên cầu cũng không được a. Dùng chính mình thời gian đổi lấy thù lao, không có gì không thể, chỉ bất quá, cái này bạn cùng trường thật giống như không phải cái ý này. Bạn cùng trường có chút xấu hổ dáng vẻ, ấp à ấp úng rồi nửa ngày, này mới nói ý đồ, ta có cái thích cô nương, nhưng là ta không dám đối với nàng biểu lộ, cho nên, ngươi có thể giúp ta biểu lộ sao? T, ngươi thích ai? Không phải là Hoàn Linh Lung chứ? Dõi mắt chung quanh, bên cạnh hắn ngoại trừ Hoàn Linh Lung cùng hắn ngồi gần trở ra. Nhưng là lại cũng không tìm ra khác cô nương. Nếu quả thật là như vậy, hắn rất giống nhổ nước bọt. Những người này con mắt có phải hay không là mù? Khác cô nương đều rất bình thường. Liền cô nương này tràn đầy ma tính. Bọn họ có phải hay không là cảm giác mình ra quá ngứa? Yêu cầu cô nương tiểu roi ra quất một phen. Nhâm nhất sắc mặt khá là khó coi. Lần trước miễn cưỡng giúp Lữ Dịch cái tên kia mang theo cái thăm hỏi sức khỏe. Người tốt, lần này biến thành biểu lộ. Không biết Hoàn Linh Lung chịu đựng được không? Đối mặt nhiều như vậy người theo đuổi. Quả nhiên, nhâm nhất trực giác chính là chỗ này sao chuẩn. Bạn cùng trường chính là muốn để cho hắn biểu lộ Hoàn Linh Lung. Chỉ bất quá, nội dung là để cho nhâm nhất đem một phong biểu lộ tin. Thả vào Hoàn Linh Lung trên tay, để cho nàng thân duyệt liền có thể làm thù lao. Hắn trực tiếp ném 10 vòng tròn lớn tiền cho nhâm nhất. Nhâm nhất không có cần vòng tròn lớn tiền, chỉ là nói cho bạn cùng trường, tự có thể sẽ bị đánh một trận, vạn nhất bị thương, dù sao cũng phải có chút tiền thuốc chứ. Bạn cùng trường thật sâu chấp nhận, muốn không phải sợ hãi bị đánh, hắn cũng không phải cầu người. Ngay sau đó gia tăng cường độ, cho 50 vòng tròn lớn tiền. Hai người miễn cưỡng đạt thành giao dịch. Bạn cùng trường hài lòng rời đi. Cơ thuế cắn một cây tăm đi tới, vẻ mặt châm biếm, tên kia đầu óc có bệnh chứ, lại mời người khác giúp mình biểu lộ. hắn thế nào không mời nhân giúp hắn vào động phòng đây? Ách, cách xa như vậy, ngươi lại còn có thể nghe được. Này lỗ tai thính như vậy bén nhọn à? Nhìn dáng dấp, ngươi người tiểu sư muội kia tới tìm ngươi. Ngươi đều nghe đi. Hừ hừ, hiếm thấy hồ đồ. Rất nhiều chuyện không biết so với biết được. Nếu như có thể, ta còn thực sự muốn làm một người điếc. Cơ Thuế rất là khổ não dáng vẻ. Nhâm Nhất biểu thị, hắn rất khó hiểu bọn họ. Bất quá, tôn trọng liền có thể. Nhập gia tùy tục nhắc tới đơn giản. Làm vẫn là rất không dễ dàng. Hai người rời đi thực thật sự. Đang muốn hồi học sáng nghỉ ngơi. Nửa đường, Nhâm Nhất lại bị người kéo qua một bên. Thì thầm dỉ tai nửa ngày. Cơ Thuế không nhận biết người này. Nhưng là nghe nội dung của nó tựa hồ cùng mới vừa rồi bạn cùng trường tương tự. Đợi hai người sự tình thỏa đàm. Tự nhiên hỏi thăm tới kia Hoàn Linh Lung đến. Này hai nam nhân cũng thích cái cô nương này. Nhìn dáng dấp, cái cô nương này nhất định rất ưu tú a. Hảo nữ vạn gia yêu cầu mà. Đây là nhân chi thường tình. Hắc hắc, đối phương xác thực là cái rất không tệ cô nương. Ra thế được, nhân cũng đẹp đẽ. Chờ ngươi ngày mai đi học thấy. Nói không chừng cũng sẽ thích. Mới vừa rồi ngăn hắn lại nhân. Cũng không là người khác. Lại vừa vặn là cái kia nhiều tiền lắm của Lữ Dịch. Nhâm Nhất đối với hắn cũng sẽ không nương tay. Trực tiếp lường gạt 100 vòng tròn lớn tiền. Ha ha, ăn một bữa cơm kiếm được 150. Cõi đời này sợ rằng cũng không có người có thể so với hắn này kiếm tiền tốc độ chứ. Hai người truyền tin tức đều không khác mấy. Đều là đang lúc mọi người có làm chứng thời điểm. Đem thư giao cho kia Hoàn Linh Lung trên tay liền có thể. Còn phải để cho nàng tại chỗ kiểm tra sau. Bảo đảm chính mình không bị đánh một trận. Này liền cần một chút kỹ xảo ở bên trong. Chính tâm lý tính toán đâu rồi? Xông tới mặt một người đàn ông xa lạ ngăn chặn hắn đi đường. Vị này là Nhâm Nhất học đệ đi. Ngươi khỏe. Ta là nhị hào học quán cung Bành Duệ. Có chuyện nhờ ngươi. Chúng ta có thể tiến một bước nói chuyện sao? À, được à. Đối phương thái độ coi như tốt. Nhâm Nhất đảo là tò mò đối phương làm sao biết tên hắn. Chờ hai người gì già gì dầm nói xong. Cơ Thuế nhìn Nhâm Nhất biểu tình coi như rất đặc sắc. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Cùng một cái mỹ nhân nhi ngồi cùng bàn. Cái gì cũng không làm liền có thể kiếm tiền. Người cuộc sống này trải qua thật là thoải mái oa. Nhâm Nhất rất là khổ não nhìn lấy trong tay ba cái ví tiền. Nhìn dáng dấp, lần kế được hung hăng nói giá. Bằng không, ngày ngày tìm tới cửa. Hắn như thế nào chịu được? Đại ca, ngươi cũng đừng tố khổ ta. Những thứ này nói không chừng còn chưa đủ ta tiền thuốc. Mình nhì cái nếu như ta có nguy hiểm tánh mạng. Nhớ cứu ta một mạng đi. Ta không tin nhiều người như vậy thích mỹ nhân. Biết cái này như vậy hung tàn. Nhâm huynh đệ, ngươi chỉ để ý lớn mật lên đi. Ha ha ha, Nhâm Nhất liếc hắn một cái. Sầu mi khổ kiểm đề nghị. Có tiền không tốn tâm lý không nỡ. Chúng ta có muốn hay không đi Vạn Nguyên quán đi dạo một chút. Mua chút tài liệu cái gì. Đối với lần này, Cơ Thuế tự nhiên tình nguyện. Hắn từ lúc vào hồn học cung sau. Vẫn nằm, còn không có đi ra ngoài thật tốt đi dạo một chút đây. Kia Vạn Nguyên quán lúc này chính là nhân lâu dài. Rất nhiều từ trong bí cảnh đi ra học tử. Mang theo trên tay thứ tốt liền chạy thẳng tới bên trong mà tới. Bất quá, rất nhiều người cũng không quá biết hàng. Đối với tài liệu công dụng, phẩm cấp, giá cả các loại, đều cần bên trong giám bảo tiên sinh tiến hành khống chế. Cho nên, lúc không có ai mua bán cũng không nhiều. Mọi người càng thích công khai ghi giá. Già trẻ không gạt giao dịch kiểu. Nhâm Nhất tu luyện cấp bậc cùng Cơ Thuế cách biệt quá xa. Yêu cầu tài liệu tự nhiên cũng sẽ không cùng. Cho nên hai người vừa vào đại sảnh, liền mỗi người tách ra tìm kiếm. Đây là đầy ắp cả người đại sảnh, cũng là tài liệu đẳng cấp thấp nhất cấp địa phương, tương đối khá tài liệu, cũng ở phía trên trong phòng khách. Nhâm Nhất từng cái triển quỹ đều nhanh tốc độ quét nhìn liếc mắt. Cuối cùng nhìn chúng một cái kêu quỷ cây mây thực vật. Nghe nói này trồng trọt vật thuộc tính, mang theo đánh cực bảo tính chất. Nó đối toàn bộ tu sĩ đều hữu dụng. Nhưng là, mỗi người lúc sử dụng sau khi đạt được năng lượng đều có khác biệt. Có người, khả năng một bước lên trời, thoáng cái liền có lượng lớn năng lượng, đánh vào trước nhất cái đại nấc thang. Có người, khả năng giống như ăn một bữa cơm, năng lượng chỉ có đáng thương ném một cái ném. Vật này thần kỳ như vậy, lại không có mấy người đến mua, bởi vì nó là duy nhất thực vật. Mỗi người cả đời chỉ có lần đầu tiên ăn thời điểm tác dụng. Lùi về phía sau ăn nhiều hơn nữa, cái này cũng chỉ là cái phổ thông thực vật, sẽ không có nữa bất kỳ năng lượng nào sinh ra, bởi vì nó quỷ dị như vậy thuộc tính. Cho nên, các tu sĩ mới gọi nó quỷ cây mây. Nhâm Nhất biết rõ mình vận khí không phải quá tốt. Lại cái này quỷ cây mây cũng không đắt. 100 nhiều tiền là có thể mua được trong đó từng cây một hành. Hắn coi như mua về làm một năng lượng ăn vặt. Có kinh hỉ tốt hơn. Không có lời nói cũng làm như cái đề tài câu chuyện. Cũng không có bao nhiêu tổn thất. Bất quá, Nhâm Nhất cũng không có qua loa chọn một rễ cây. Cái này thực vật nhìn không sai biệt lắm. Nhưng là, bọn họ rễ cây lớn có nhỏ có. Phiên lá cũng có mập có gầy. Thậm chí có phía trên còn mang theo hoa quả. Dưới bình thường tình huống, mọi người cũng nghiêng về mua nhìn tương đối cường tráng phì thạc thực vật. Như vậy dinh dưỡng thịnh soạn nhất, hiệu quả cũng tốt nhất. Nhâm Nhất liếc tới trong đó một cây mang hoa quả rễ cây. Đang muốn để cho Vạn Nguyên Cung tiên sinh cho mình cầm một cây lúc, đã có người nhanh chân đến trước. Một hơi thở bao lãm 10 cái. Chỉ còn lại duy nhất một căn tương đối gầy yếu nằm ở nơi đó. Bởi vì phẩm tướng không được, cho nên mới bị đối phương vứt không muốn. Đối với cái này dạng khách hàng lớn, kia buôn bán tiên sinh dĩ nhiên là ưu tiên xử lý. Mặc dù Nhâm Nhất mới là tới trước, lại là bị người đoạt, kia tiên sinh đối với hắn cũng có chút xin lỗi. Ngay sau đó đem còn dư lại hạ tối hậu một cây quỷ cây mây, giảm đi nửa giá bán cho Nhâm Nhất. Mặc dù tâm lý có chút không thoải mái, Nhâm Nhất cũng không cùng nhân quá nhiều so đo. Tốn 50 vòng tròn lớn tiền mua, sau đó cũng không có đi dạo nữa đến thích hợp tài liệu khác. Rất nhiều tài liệu cũng có một cái thấp nhất điều kiện sử dụng, chính là tu luyện muốn đi đến cái dạng gì điều kiện sau mới có thể dùng. Nếu không lời nói, quá bổ không tiêu nổi, sẽ đối với thân thể sinh ra khá lớn phá hư. Có lẽ vốn là tương đối khá linh căn thiên phú, cuối cùng cũng sẽ bị làm thành rác dưới thiên phú. Đây là ai cũng không dám mạo hiểm chuyện. Dù sao tu luyện không phải dễ dàng như vậy. Nhâm Nhất có chút tiếc nuối đi trở về phủ. Về phần cơ thuế, hắn đã quản không hơn. Lầu hai nhiều tài liệu như thương hài, không có một ngày công phu, hắn đừng mơ tưởng từ bên trong đi ra. Thế giới quy linh bên trong, Nhâm Nhất nhìn chằm chằm kia một cây tương đối gầy yếu quỷ cây mây. Phát giác phía trên có một cái màu đen khô cứng tiểu quả tử. Đại khái là nó mầm mống. Vật này không thể ăn. Liền bị hắn cố ý loại đến một khối bên trong ruộng. Vạn nhất sau này mọc rễ nảy mầm, nói không chừng là hắn có thể dựa vào buôn bán cái này làm giàu đây. Vì thế, còn cố ý dặn dò Bạch Thuật, có rảnh rỗi liền cho hắn xem một chút, nhưng có dị động nhất định báo cho biết. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.